Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, phần 239, Mục Từ lắc lắc hắn tay, Bạch Dịch, ngươi nói chuyện à, Bạch Dịch tức giận mà ném ra hắn, nhấc chân liền đi, ta không biết, đừng phiền, ngươi, Mục Từ thay đổi sắc mặt, lại xem những người khác đều tránh đi hắn, sợ cùng hắn nhấc lên quan hệ dường như. Ủy khuất mà chạy về ra, Tư Tử Phàm đối bọn họ những việc này một chút đều không có hứng thú. Hắn quỳ một ngày sắp mệt chết, về phòng liền từ không gian chung lấy ra linh quả ăn một viên. Linh quả linh khí không thể tu luyện, nhưng ăn thượng thực mau là có thể bổ túc tinh lực. Ăn nhiều còn có thể đề cao thể chất, đối người thường tới nói là đặc biệt đồ tốt. Sau khi ăn xong, Tư Tử Phàm khiến cho cảnh xuân tươi đẹp hỗ trợ theo dõi ngoài cửa. Phòng ngừa có người đột nhiên tiến vào, sau đó liền vào không gian nghiên cứu những cái đó thu thập trở về thực vật. Này một nghiên cứu chính là 3 ngày, hồ tộc bộ lạc mọi người thấy hắn vẫn luôn không ra đi đều thực thấp thỏm. Rốt cuộc phía trước bọn họ đối hắn thái độ không được tốt lắm. Còn cười nhạo khinh thường quá. Hiện tại nhiều ít có chút lo lắng Tư Tử Phàm sẽ tính nợ cũ. Tộc trưởng còn cố ý phái 2 cái thú nhân ở ngoài cửa thủ. Nếu Tư Tử Phàm có cái gì yêu cầu lập tức đi là mà ni Tư Tử Phàm vừa ra khỏi cửa. 2 cái thú nhân liền lập tức hỏi, Chí Giả đại nhân có cái gì phân phó. Tư Tử Phàm bước chân một đốn, nhìn bọn họ, ta tìm tộc trưởng cùng đại vu có việc muốn nói. Các ngươi thỉnh tộc trưởng đi đại vu nơi đó tìm ta, là Chí Giả đại nhân, một cái thú nhân được mệnh lệnh lập tức chạy đi rồi. Một cái khác thú nhân tắc hóa thành hình thú nằm trên mặt đất nói. Chí Giả đại nhân, ta đưa ngươi qua đi, Tư Tử Phàm gật gật đầu. Tự nhiên mà ngồi xuống lão hổ trên lưng, lập tức cảm nhận được chạy vội tốc độ, thực mau tới rồi đại vu nhà gỗ trước. Tư Tử Phàm xuống đất sau nói thanh tạ, nghĩ thầm nếu về sau đều có người dẫn hắn, kia hắn ở thế giới này cũng cùng có xe không sai biệt lắm. Bằng không ở thú thế đại lục đi xa điểm phỏng chừng đều phải mệt chết. Đây cũng là hắn không ý đồ đi mặt khác bộ lạc nguyên nhân. Hắn căn bản không biết mặt khác bộ lạc ở đâu, bộ lạc cùng bộ lạc chi gian khoảng cách lại phi thường xa. Những cái đó thú nhân chạy vội lên không cảm thấy, hắn một người bình thường dựa chân đi qua đi còn không biết phải đi bao lâu. Chỉ biết lãng phí thời gian, không có gì ý nghĩa, cho nên hắn tính toán trước có cái gì làm cái gì. Ban đầu cũng chỉ có thể làm một ít việc nhỏ mà thôi. Đại vu vừa thấy đến Tư Tử Phàm liền đứng lên nhường chỗ ngồi. Thỉnh hắn ngồi xuống. Chí Giả đại nhân tìm ta chính là có chuyện gì phân phó. Lần sau kêu ta qua đi gặp ngươi là được. Tư Tử Phàm biết địa vị ở thế giới này có bao nhiêu quan trọng, đêm này đó kính sợ đều nhận lấy. Lấy ra mấy thứ cùng địa cầu rau dưa cùng loại thực vật. Này đó đều là có thể ăn, cùng thịt loại cùng nhau ăn. Đối thân thể hảo, sẽ làm người càng khỏe mạnh. Đây là dưa chuột, rau xà lách, ớt cay. Rau hẹ tuy rằng vài loại thực vật bộ dáng cùng địa cầu không giống nhau. Nhưng Tư Tử Phàm xác định chúng nó chính là mấy thứ này. Hương vị cùng dược tính đặc điểm đều giống nhau. Dứt khoát liền dùng quen thuộc tên vì chúng nó mệnh danh. Đại vu lập tức chỉ vào ớt cay cùng rau hẹ nói. Chí Giả đại nhân, này 2 loại không thể ăn. Ăn sẽ phi thường khó chịu. Giống bị năng đến, đầu lưỡi yết hầu sẽ đau. Bụng cũng đau, là có độc các ngươi có người ăn qua. Tư Tử Phàm hỏi xong xem đại vu gật đầu. Lại nói, các ngươi ăn phương pháp không đúng. Đây là không có độc, đương nhiên cũng không thể ăn nhiều. Ta sẽ giáo ngươi phương pháp, ngươi lại dạy cấp bộ lạc tộc nhân. Đại vu nhìn xem ớt cay. Lại nhìn xem Tư Tử Phàm, trong lòng tràn ngập hoài nghi. Những cái đó rõ ràng liền không thể ăn. Tư Tử Phàm vì cái gì nói có thể ăn, không phải là bởi vì phía trước không thoải mái cố ý hại bọn họ. Nhưng hắn nghĩ đến thần thú yêu cầu bọn họ vâng theo Tư Tử Phàm mệnh lệnh. Chỉ phải đồng ý, không bao lâu tộc trưởng cũng tới, Tư Tử Phàm làm hắn phái người đi nhiều tìm chút này vài loại rau dưa. Tộc trưởng cùng đại vu là đồng dạng ý tưởng. Tuy rằng thần thú nói Tư Tử Phàm là trí giả, nhưng hắn thật sự sẽ không hại bọn họ sao? Chương 273 Viễn cổ thú thế. Tư Tử Phàm dùng một chút ớt cay cùng nói nhiều thú lát thịt. Xào bàn đồ ăn, lại lấy rau hẹ xào thầm thì gà trứng cấp đại vu cùng tộc trưởng ăn. Hắn không quá sẽ nấu cơm, nhưng nơi này cũng chỉ có muối thô mà thôi. Dù vẫn là hắn dùng thịt mỡ luyện, gầy đầy thục liền thành, tự nhiên so với bọn hắn phóng điểm muối nướng. Nấu muốn ăn ngon, bọn họ từ trước ăn thầm thì gà trứng đều là chôn ở đống lửa bên nướng chín ăn. Không có gia vị liêu, đều là nguyên vị, lần đầu tiên ăn đến rau hẹ xào trứng đều thực thích ăn. Hơn nữa bọn họ phát hiện rau hẹ như vậy ăn cùng ăn sống một chút đều không giống nhau. Không có như vậy sặc hương vị, còn khá tốt ăn. Đại vu không yêu ăn ớt cay xào thịt, nhưng thật ra tộc trưởng đem lát thịt đều ăn, chưa đã thèm mà khen hai câu. Tư Tử Phàm nhìn bọn họ nói, trừ bỏ này đó, còn có rất nhiều đồ vật có thể làm đồ ăn, chỉ cần xử lý tốt liền sẽ ăn rất ngon, còn có thể tại mùa đông chứa đựng. Các ngươi không cần hoài nghi ta, ngày đó hổ tộc bảo hộ thần nói các ngươi nghe được. Nếu ta không phải một lòng vì đại gia hảo, thần thú sẽ tự xử phạt ta, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể tận lực phối hợp ta, đại vu là tín nhiệm nhất thần thú người. Lập tức đồng ý, trí giả đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ dựa theo ngươi phân phó đi làm ơn đi. Tộc trưởng cũng đi theo tỏ thái độ. Tư Tử Phàm gật gật đầu. Vậy trước nhiều tìm một ít loại này đồ ăn, mặt khác, dùng cây cối ở đất trống lộng mấy cái rào chắn, chào chút nói nhiều thú, thầm thì gà trở về dưỡng, chào thời điểm liền xem trọng chúng nó ở trong rừng rậm ăn cái gì. Vài thứ kia nhiều lộng chút trở về uy chúng nó, tộc trưởng trần chờ nói. Chí giả đại nhân, người phía trước làm chào kia 5 con nói nhiều thú. Dưỡng hơn 10 ngày liền sắp chết. Này, ấn ta nói làm, không chết được, đến lúc đó còn muốn ở rào chắn mặt trên cái lều. Này đó chờ rào chắn cái hảo lại nói. Đúng rồi, này đó tìm cái hẻo lánh điểm đất trống cái. Sẽ thực xú, Tư Tử Phàm nói xong ở trong lòng hỏi hạ cảnh xuân tươi đẹp. Hiện tại vài giờ, cảnh xuân tươi đẹp, buổi sáng 10 giờ, Tư Tử Phàm đứng lên, nắm chặt thời gian bắt đầu làm việc. Ta tính toán đi rừng rậm tìm xem có hay không mặt khác dùng được với đồ vật. Kêu cái thú nhân cùng ta đi, giúp ta lấy đồ vật. Tộc trưởng hướng ngoài cửa hô một tiếng. Phía trước thủ Tư Tử Phàm cửa kia 2 cái thú nhân liền vào được. Tộc trưởng chỉ bọn họ nói, đây là Mãnh Nha cùng Truy Phong. Bọn họ khoảng thời gian trước đi ra ngoài, cho nên ngươi không quen biết, bọn họ đều là trong bộ lạc nhất đẳng nhất dũng sĩ. Về sau liền từ bọn họ tới bảo hộ ngươi. Có thể chứ, Tư Tử Phàm nhận ngươi. Mãnh Nha là dẫn hắn lại đây. Truy Phong là phía trước đi kêu tộc trưởng. Nghe tên hẳn là chính là một cái thực hung mãnh. Một cái chạy trốn mau. Hắn phỏng chừng tộc trưởng cố ý tìm 2 cái sinh gương mặt. Là sợ hắn phản cảm những cái đó theo đuổi quá hắn lại khinh thường quá hắn hoặc là thờ ơ lạnh nhạt. Các thú nhân. Hắn đánh giá một chút 2 người thân xác, Truy Phong đối thân phận của hắn hẳn là lòng có nghi hoặc. Mãnh Nha tắc giống như căn bản không quan tâm những việc này. Chỉ là ở hoàn thành nhiệm vụ, hắn yêu cầu chính là loại này không ý tưởng. Vì thế nói, ta chỉ là đi ra ngoài tìm đồ vật mà thôi. 2 người quá nhiều, liền phiền toái Mãnh Nha mang ta đi, nhiều mang mấy chương ra. Ta khả năng yêu cầu tìm rất nhiều đồ vật trở về, hảo. Mãnh Nha, ngươi phải bảo vệ hảo chí giả đại nhân, tộc trưởng vẫy vẫy tay kêu Truy Phong đi ra ngoài. Đối Mãnh Nha lại công đạo vài câu. Tộc trưởng yên tâm ơn đi, Mãnh Nha cúi đầu đồng ý. Tay phải nắm tay đặt ở vai trái hành lễ. Nhanh chóng lui ra ngoài tìm mấy chương ra. Tư Tử Phàm cùng tộc trưởng phân công nhau hành động. Đại vu tắc phụ trách đưa bọn họ phải làm sự truyền đạt cấp bộ lạc những người khác. Mãnh Nha hóa thành hình thú. Tư Tử Phàm ngồi ở Mãnh Nha trên lưng. chạy vội vào rừng Yamuni Tư Tử Phàm làm cảnh xuân tươi đẹp ra quét bốn phía. Hắn nghiên cứu quá những cái đó thực vật liền không hái. Gặp được chưa thấy qua, hắn mới có thể vỗ vỗ Mãnh Nha dừng lại thu thập. Mãnh Nha ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, tưởng giúp hắn vội, kết quả thô tay thô chân đem thực vật cấp lộng chặt đứt. Tư Tử Phàm vội nói, ta chính mình tới, cần thiết giữ lại hoàn chỉnh bộ rễ mới được, phiền toái ngươi giúp ta nhìn chung quanh có hay không nguy hiểm. Nếu là phụ cận có con mồi thuận tiện săn thú càng tốt hảo. Ta đã biết, Mãnh Nha lui về phía sau vài bước không hề quấy rầy hắn. Dựa vào trên cây cảnh giác mà quan sát đến chung quanh. Nửa giờ sau thật là có chỉ trường nhĩ thú xuất hiện. Mãnh Nha lập tức hóa thân lão hổ nhào qua đi cắn chết trường nhĩ thú mang về tới. Tư Tử Phàm thu thập một đống thực vật, dùng ra bao lên cấp Mãnh Nha dẫn theo. Lau mồ hôi nói, đi, chúng ta đi phía trước nhìn xem monster. Mãnh Nha lại mang theo hắn chạy một đoạn. Cảnh xuân tươi đẹp phát hiện có xa lạ thực vật, hắn lại dừng lại thu thập, cứ như vậy bận việc ba cái giờ. Tư Tử Phàm thải đồ vật thải đắc thủ đều toan, nhưng thật ra tìm được rồi cùng cà chua hương vị giống nhau hồng hồng quả. Theo Mãnh Nha nói thú nhân giống nhau không ăn trái cây. Giống cái thích ăn ngọt hoặc là có thể chắc bụng trái cây. Hồng hồng quả phần lớn có điểm toan, ăn còn dễ dàng đói. Không được hoan nghênh, Tư Tử Phàm vẫn là hái không ít, liền cây non cũng đào ra mấy khỏa. Cà chua có vitamin A. Hơn nữa đây là cơ sở rau dưa, ắt không thể thiếu, bọn họ ái không yêu ăn loại sự tình này về sau lại nói. Bọn họ buổi sáng ra tới, vẫn luôn bận việc, Tư Tử Phàm đã đói bụng thật sự không? Hắn ngồi ở trên cỏ hỏi, Mãnh Nha, các ngươi ở bên ngoài giống nhau ăn cái gì? Mãnh Nha nhìn mắt bên cạnh trên mặt đất trường nhĩ thú. Săn đến cái gì ăn cái gì, Tư Tử Phàm nhớ tới thú nhân phần lớn ngại phiền toái sẽ ăn sống rồi. Nhóm lửa nướng chín xác thật rất lãng phí thời gian, liền nói, ngươi ăn trường nhĩ thú, ta ăn hồng hồng quả, ăn xong lại đi tìm xem có hay không mặt khác đồ vật. Trời tối phía trước trở về, hồng hồng quả ăn không đủ no. Bên kia có mật nước quả, là ngọt không có việc gì. Ta không thích ăn ngọt, Tư Tử Phàm nhớ tới mật nước quả kia giống mật ong giống nhau ngọt độ liền. Chịu không nổi, cầm lấy một cái hồng hồng quả xoa xoa bắt đầu ăn. Mãnh Nha thấy thế không hề nhiều lời, dùng móng vuốt cắt qua trường nhĩ thú ra liền ăn lên. Tư Tử Phàm ở bên cạnh nhìn, cảm thấy ít nhiều đi trước thế giới. Yêu thú thấy nhiều, bằng không bên người một con đại lão hổ ở kia từng ngụm mà ăn con thỏ. Thật đúng là không hào thích ứng. Mãnh Nha ăn thật sự mau, giống tên của hắn giống nhau làm gì đều thực hung mãnh. Nha cũng rất lợi, Tư Tử Phàm ăn xong hai viên hồng hồng quả, hắn liền đem một con trường nhĩ thú ăn sạch. Tư Tử Phàm vỗ vỗ tay đứng lên, đem trường nhĩ thú ra mang về. Sở hữu ra đều hẳn là thu hảo, mùa đông có thể làm chăn, quần áo, mũ gì đó, chính mình không cần cũng có thể cùng người khác đổi đồ vật hảo. Mãnh Nha đem trường nhĩ thú ra, dùng tảng lớn lá cây bao lên nhét vào tay nải, lại mang theo Tư Tử Phàm đi địa phương khác. Tư Tử Phàm sân hắn săn thú thời điểm trộm ăn viên tích cốc đan, đói cảm giác lập tức liền không có, ngày này bọn họ thu hoạch pha phong. Trở về thời điểm, Tư Tử Phàm thu thập 5 cái đại tay nải thực vật, thảo dược cùng trái cây. Mãnh Nha săn tới rồi 2 chỉ trường nhĩ thú cùng một con nói nhiều thú. Tư Tử Phàm cảm thấy về sau làm Mãnh Nha cho hắn đương bảo tiêu hẳn là cấp thù lao. Nhưng hiện tại hắn cái gì cũng không có, trong không gian đồ vật không có phương tiện lấy ra tới. Không biết cấp cái gì hảo, liền không để. Một hồi về đến nhà, Tư Tử Phàm liền cấp Mãnh Nha nghỉ, nói có việc thời điểm lại tìm hắn. Hắn vào nhà đem tất cả đồ vật một chữ bài khai. Làm cảnh xuân tươi đẹp ra quét ký lục mỗi một loại thực vật lập thể bộ dạng. Chuẩn bị một đám nghiên cứu. Lúc này tộc trưởng tới, khách khí nói, trí giả đại nhân, lúc trước ngươi tới bộ lạc thời điểm, bởi vì không có chỗ ở liền lâm thời dựng cái này nhà gỗ nhỏ. Ở thực không có phương tiện, không bằng ngươi tuyển cái địa phương, ta gọi người cho ngươi dựng một cái căn phòng lớn. Tư Tử Phàm ngày thường đều ở trong không gian, đại nhà gỗ một chút dùng cũng không có. Hơn nữa hắn có khác tính toán, liền cười uyển chuyển từ chối. Tộc trưởng không cần khách khí, ta ở nơi này thực hảo. Đại gia có thời gian mau chút đem rào chắn cái hảo. Ly mùa đông không xa, chúng ta phải nhanh một chút tìm kiếm có thể chứa đựng đồ ăn. Đúng rồi, nấu ăn sự, làm đại vu tới học không quá thích hợp. Phiền toái tộc trưởng tìm một vị cơ linh giống cái lại đây cùng ta học. Tộc trưởng nghĩ đến Tư Tử Phàm cùng trong bộ lạc những cái đó giống cái chỗ đến độ không thế nào hảo. Có chút đau đầu, không biết nên tuyển ai lại đây. Chủ yếu là hắn không biết ai trước nay không đắc tội quá Tư Tử Phàm. Dứt khoát hỏi, trí giả đại nhân cảm thấy ai thích hợp. Tư Tử Phàm suy nghĩ hạ, liền vị kia hiền lành lão nhân ra. Hắn giống như kêu tác á đã 60 tuổi. Đối tuổi trẻ giống cái xác thật không có gì địch chí. Tộc trưởng cười nói, kia hảo, đã kêu tác á đi theo trí giả đại nhân học. Nếu trí giả đại nhân có cái gì yêu cầu, lại cùng ta nói, hảo, ta sẽ, ngày hôm sau tác á liền tới tìm Tư Tử Phàm. Thế giới này linh khí ở chậm rãi trở nên đạm bạc. Nhưng vẫn là có, thú nhân bình quân tuổi ở 150 tuổi, giống cái bình quân tuổi ở 100 tuổi, cho nên tác á tuy rằng đã có tôn tử, nhưng hắn còn thực khỏe mạnh, xem như vừa mới đi vào lão niên. Tư Tử Phàm dạy hắn xào rau cơ bản bước đi, đơn giản chính là phóng du, phóng thịt, phóng đồ ăn sau đó phóng muối. Còn dạy hắn hồng hồng quả xào trứng bước đi, cụ thể hương vị như thế nào khiến cho chính hắn cân nhắc hỏa hậu cùng muối nhiều ít. Tác á học được thực mau, mà Tư Tử Phàm cũng sẽ không nhiều ít, cơ bản chính là dựa nói, đem tìm được vài loại đồ ăn có thể như thế nào phối hợp nói cho hắn. Làm hắn thử là Mani Tư Tử Phàm cùng Mãnh Nha phụ trách cùng hắn cùng nhau thí đồ ăn. Như vậy thú nhân, giống cái cùng Tư Tử Phàm khẩu vị thiên hảo liền đều đã biết. Có thể định ra thực đơn khiến cho tác á dạy cho mặt khác giống cái. Cảnh xuân tươi đẹp cũng ký lục một phần. Hết chương.